BSTT, Edit Hoàn, ngươi là nữ vương, ta là đặc công. Giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên truyện ngươi là nữ vương, ta là đặc công tác giả, bằng y úy ngã editor, do I. Captain Đồ, Beta, Binh, một cô gái 4 tuổi nói. Sau này, ta muốn làm nam tử, chờ trưởng thành ta sẽ cưới Tuyền Ki, cả đời cùng Tuyền Ki một chỗ, cả đời bảo hộ Tuyền Ki. Một cô gái 7 tuổi đem những lời này khắc sâu tận trong tim. Nhiều chuyện hiểu lầm tầng tầng lớp lớp xảy ra, khiến cho hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư chia lìa, một người thành nữ vương thương trường, một người thành đặc công quốc gia. Sau nhiều năm gặp lại, toàn bộ hiểu lầm sẽ như thế nào, xóa bỏ toàn bộ tình cảm lúc xưa cho tới bây giờ cũng chưa từng bị vùi lấp. Ngươi là nữ vương, ta là đặc công, ta nói ta phải bảo vệ ngươi cả đời, lấy tính mạng của ta làm chứng. Nội dung, đô thị tình duyên. Thanh Mai Trúc Mã, tình hữu độc chung, diễn viên, Mạc Tử Hàm, nhạc Tuyền Ki phối hợp diễn, Liễu Phong, Lâu Hướng Tịch, Nam Cung Kiếm, Chu Lăng Tuyết, Sở Phi Vân, Sở Phi Phi. Độ dài 83 chương, một phiên ngoại, cách chương.